Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983. Chương 983. Cùng đi. Ra ra, Lâm Ngạo đều nói, đi qua có thể nhanh chóng đem đối phương trận pháp phá mất, mà lại đem bố trí thuộc về chúng ta trận pháp, không có nguy hiểm gì. Người trước kia cũng đã nói, chỉ có không ngừng tôi luyện mới có thể chân chính trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Ra ra, Mị Nhi cũng không muốn trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Hồ Mị Nhi không làm, vừa nói đạo lý, một bên làm nũng. Cuối cùng, Hồ Lăng Mài không có cách nào, chỉ có thể là thỏa hiệp, mang theo Hồ Mị Nhi cùng đi. Bất quá trước đó cũng đã ước pháp tam trương, không cho phép nàng trực tiếp tham dự chiến tranh. Đến bên kia sau đó, hết thảy đều muốn nghe phụ mẫu trưởng bối. Ba người lúc này mới khởi hành. Bất quá đi tới cửa thời điểm, Bạch Vũ Triết nhìn thoáng qua trận pháp kia, sau đó vung tay lên, trận pháp tự động giải trừ. Giết! Hồ Vũ cầm trong tay loan đao, nhìn qua rất là chật vật, hai mắt xích hồng, vẫn tại la to. Những người khác cũng cùng hắn không sai biệt lắm, cả đám đều sắp thần kinh thác loạn. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết trận pháp này cũng không có những chức năng khác sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói tâm trí của bọn họ yếu nhược, mà lại sự tình cùng bọn hắn trong dự liệu tương phản quá lớn. Trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, từng cái đều phát cuồng cho nên mới sẽ như thế. Hừ, Hồ Lăng hừ lạnh một tiếng, nếu như chúng ta linh hồ bộ tộc trẻ tuổi một đời đều giống như các ngươi, chúng ta Mai Sơn bộ lạc sớm muộn muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lập tức, Hồ Vũ bọn người nhao nhao bừng tỉnh, nhìn thấy thế mà là tộc trưởng đứng tại trước mắt, cả đám đều cúi đầu. Bất quá trong lòng đối Bạch Vũ Triết oán hận lại càng sâu. Cho ta trở về hào hào tỉnh lại. Hồ Lăng sau khi nói xong, liền mang theo Bạch Vũ Triết cùng Hồ Mị Nhi nhanh chóng rời đi. Còn lại Hồ Vũ một đám mười mấy người ngốc tại đó. Vũ thiếu gia, nhìn, tộc trưởng tựa hồ đứng tại nhân tộc kia bên kia a, có người nhẹ nói. Cũng coi là nhắc nhở, bởi vì người kia đoán chừng là không muốn tiếp tục tham dự chuyện này. Hừ, chúng ta về trước đi. Hồ Vũ không muốn ở thời điểm này nói thêm cái gì. Hừ lạnh một tiếng sau đó, liền trực tiếp quay người rời đi. Sắp lúc rạng sáng, Hồ Lăng mang theo Bạch Vũ Triết cùng Hồ Mị Nhi hai người tới tâm linh chi hoa chỗ khu vực phụ cận. Nơi đó trú đóng rất nhiều linh hồ bộ tộc cao thủ. Bất quá lúc này cũng không có chiến đấu, song phương đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Linh hồ bộ tộc cao thủ nhìn thấy tộc trưởng mang đến một cái nhân tộc, cũng đều không nói thêm gì. Hiển nhiên bọn hắn cũng là đã có hiểu biết. Chỉ bất quá, trong đó không ít người nhìn xem Bạch Vũ Triết ánh mắt đều lộ ra là như vậy không tín nhiệm cùng khinh thường. Hắn nhìn cũng là chừng 30 tuổi mà thôi, những cao thủ này cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này nhân loại không chỉ là nhìn tuổi trẻ, mà là trên thực tế niên kỷ chính là không lớn. Hơi lớn như vậy, nói mình chẳng những có thể bài trừ cao thâm như vậy huyễn trận, còn có thể luyện chế nhằm vào linh xà bộ tộc giải độc dịch. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều không tin, nhưng người là tộc trưởng mang tới, cho nên bọn hắn tạm thời cũng không gặp qua đến tìm phiền phức. Nhiều ít vẫn là muốn cho chút mặt mũi. Lâm tiểu huynh đệ, trận pháp ngay tại phía trước, không bằng nghỉ ngơi trước một chút, sau đó lại mang ngươi tới nhìn xem. Đến lúc đó sau đó, Hồ Lăng đầu tiên là phân phó cho Bạch Vũ Triết an bài chỗ ở. Sau đó mới nói với Bạch Vũ Triết, không cần, ta hiện tại liền đi qua xem một chút đi. Đến thời điểm ta sẽ ở bên trong trực tiếp liên hệ tiền bối. Bạch Vũ Triết không thèm để ý cười cười, sau khi nói xong liền trực tiếp hướng phía trước đi tới. Người trẻ tuổi, cũng không nên mù quáng tự tin. Vạn nhất ở bên trong gặp cái gì nguy hiểm, đến thời điểm cũng chớ có trách chúng ta không thi viện thủ. Lúc này, một người trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN